Đêm tình ý Viễn Xuân Tử, chương 35, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôn em được không? Thứ tư là kỷ niệm 50 năm thành lập GSG, toàn thể đồng nghiệp đều phải diện trang phục lộng lẫy tham dự. Nữ thì váy áo, nam thì vest chỉnh tề, đèn chùm pha lê kiểu Âu chiếu sáng rực cả đại sảnh yến tiệc, hơi ấm lan tỏa khắp nơi, mọi người vừa vào có thể cởi áo khoác ngoài. Những bộ váy áo lộng lẫy đủ màu sắc di chuyển giữa đám đông. Ngoài đồng nghiệp GSG, tất nhiên còn có những khách hàng VIP tôn quý. Xây dựng quan hệ là một môn khoa học, may mắn có Trương Lê dẫn dắt, Vưu Tình cũng không quá bối rối. Trương Lê ban đầu còn lo Vưu Tình không quen, không ngờ cô tuy ít nói, vẻ mặt lại không hề bối rối chút nào, người nào cô chỉ được giới thiệu qua một lần cũng nhớ rõ tên đối phương. Nguyên nhân là vì bạn bè của Lương Tây Triều rất đông, người nào lôi ra cũng không phải dạng vừa. Vưu Tình ban đầu còn hơi ngại ngùng, nhưng đi với anh nhiều rồi cũng quen. Cô là người rất dễ thích ứng với hoàn cảnh, thấy cô gái vừa bước vào kia không, mặc váy dạ hội siêu dài đó. Thấy, cả cái vòng cổ kim cương trên cổ cô ta tớ cũng thấy. Ai mà sang chảnh dữ vậy, con gái phó tổng đó, tớ nghe nói cô ta nhắm tới vị khách quý được mời tối nay đó. Khách quý được mời có cả chục người, ai cơ, thì chắc chắn là Lương Tổng. Tổng giám đốc trẻ tuổi của DC, đẹp trai nhất mà ra thế cũng khủng nhất trong số 10 người đó chứ ai. Con gái phó tổng chỉ kém Lương Tổng có một tuổi, nghe nói phó tổng sớm đã có ý tác hợp rồi. Năm nào GSG chẳng mở tiệc, năm nào phó tổng cũng gửi thiệp mời cho Lương Tổng, nhưng người ta hoặc là đi công tác, hoặc là bận việc, ai ngờ năm nay lại chịu đến tham dự. Ý là Lương Tổng đến là vì cô phó tiểu thư kia. Chắc chắn là vậy rồi. Đám con gái tụ tập lại luôn có những đoạn hội thoại bắt quái kiểu này. Vưu Tình im lặng nghe một lát, bình thản nhấp hai ngụm rượu vang. Không lâu sau, cửa đại sảnh xôn xao, Lương Tây Triều đến rồi. Hôm nay anh diện một bộ vest đen tuyền lịch lãm, cà vạt cùng màu, trên cổ tay đeo chiếc Patek Philippe bạch kim xanh. Phó tổng đích thân ra đón, Lương Tây Triều bắt tay ông ta, chợt ngước mắt đảo qua một vòng hội trường. Không khéo Vưu Tình đang bị mấy người phía trước che khuất tầm nhìn. Lương Tây Triều khẽ nhíu mày, người đâu rồi? Anh Năm, lâu rồi không gặp. Phó Tình bước lên trước, người trẻ tuổi cứ tự nhiên trò chuyện. Phó Tổng có ý tác hợp, nói xong liền cười cười tránh đi. Phó Tình đánh giá Lương Tây Triều từ trên xuống dưới. Hôm nay anh đẹp trai đó, không phải là vì em đấy chứ? Lương Tây Triều liếc cô ta, còn chưa ngủ mà đã mơ rồi à? Phó Tình, ghét thật. Lương Tây Triều và Phó Tình đúng là quen biết nhau, nhưng không phải kiểu quan hệ mà Phó Tổng mong muốn. Lương Tây Triều vốn dĩ không xem Phó Tình là con gái, còn Phó Tình thì ghét cái tính cách hống hách muốn chết của anh. Bớt nói nhảm đi, mục tiêu của cô là ai? Đằng kia, người mặc vest xanh biển đó. Lương Tây Triều nhìn sang, cũng được đấy chứ, bố cô không vừa ý sao? Phó Tình thở dài, tại trong mắt bố em chỉ có mình anh thôi, mau giúp một tay đi. Em muốn cho anh ấy có cảm giác nguy cơ. Phó Tình khoác tay Lương Tây Triều đi về phía đối tượng của mình. Nhìn thấy chưa, hai người tay trong tay kìa. Chẳng lẽ đêm nay GSG và DC chính thức liên hôn? Chắc chắn là vậy rồi. Chu Tử Trừng bưng ly rượu đi về phía Vưu Tình. Quả nhiên Lương Tổng đi đến đâu cũng là tiêu điểm của sự chú ý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Tây Triều vừa vào cửa đã được mọi người vây quanh. Còn vị trí của họ lại ở góc khuất nhất, dù cùng ở trong một đại sảnh, nhưng dường như là hai thế giới khác biệt. Cậu nói anh ta còn nhớ chúng ta không? Hay là chúng ta cùng nhau qua đó kính anh ta một ly? Vưu Tình không nói gì. Chu Tử Trừng đánh giá vẻ mặt cô. Cậu sao vậy? Không vui à? Không. Vưu Tình ngước mắt nhìn anh ta. Anh còn có việc gì không? Lát nữa có thể cùng tôi nhảy điệu mở màn không? Chu Tử Trừng nhìn gương mặt cô. Trong mắt vẫn tràn đầy vẻ kinh diễm. Tối nay Vưu Tình mặc một bộ váy lễ phục trắng, váy dài quá mắt cá chân, chất liệu lụa Pháp, kiểu dáng rất mực thước. Chiếc váy không phải hàng hiệu gì đắt đỏ, nhưng được cái Vưu Tình dáng người đẹp, eo thon chân dài, đúng chuẩn một cái móc treo quần áo. Trên người cô cũng không có trang sức gì cầu kỳ, chỉ đeo một sợi dây chuyền bạc mảnh với một viên trân châu nhỏ. Lối trang điểm vô cùng đơn giản, nhưng lại như một cành bạch mai kiêu hãnh giữa một rừng hoa rực rỡ. Được cùng cô nhảy điệu mở màn, Chu Tử Trừng có thể tưởng tượng ra ánh mắt ghen tị của mọi người. Trong mắt anh ta, hoa đẹp là để điểm xuyết. Tôi không biết khiêu vũ, cậu chọn người khác đi. Vưu Tình lạnh nhạt từ chối. Chu Tử Trừng không chịu bỏ cuộc. Không sao, tôi có thể dạy cậu mà. Không cần, Vưu Tình thu lại ánh mắt dường như vô tình nhìn ra xa, đặt ly rượu xuống rồi xoay người bỏ đi. Không để ý đến lời giữ người của Chu Tử Trừng, Vưu Tình đi ra khỏi đại sảnh, dừng lại ở cuối hành lang dài bằng kính. Dựa vào đó nhìn chằm chằm vào cái đài phun nước hình tròn dưới bậc thang đang biến đổi màu sắc theo ánh đèn. Thỉnh thoảng có nhân viên phục vụ đẩy xe qua hành lang, Vưu Tình gọi một người lại. Xin chào, cho hỏi có thuốc lá không? Có à? Những khách sạn lớn tổ chức tiệc chiêu đãi thế này thường chuẩn bị đầy đủ mọi thứ khách hàng cần. Từ ăn uống đến những thứ nhỏ nhặt như cúc áo lễ phục của khách, nếu có ai đó vô tình làm rách váy, sẽ có chuyên gia chờ sẵn trong phòng nghỉ để khâu vá. Nhân viên phục vụ mở ngăn thuốc trên xe đẩy. Vưu Tình hỏi, có bạc hà không? Có à? Nhân viên hơi ngạc nhiên rồi đưa cho cô, sau đó không khỏi liếc nhìn cô vài lần. Thường thì chỉ có đàn ông mới chọn hút thuốc bạc hà, vì hương vị của nó quá lạnh, nếu không cẩn thận hít mạnh còn có thể bị rát cổ. Thuốc bạc hà được làm từ những nguyên liệu đặc biệt, sẽ không gây hại gì cho răng, giá cả cũng không hề rẻ, một điếu gần bằng giá cả một bao thuốc lá bình thường. Vưu Tình chỉ lấy một điếu, ngậm trên môi, nửa người trên thon thả yêu kiều dựa vào cột tường bên cạnh. Tiếng dương cầm du dương từ trong đại sảnh vọng ra, một bên là yến tiệc náo nhiệt ồn ào, một bên là trời đêm tĩnh mịch hiu quạnh, Vưu Tình cô đơn đứng ở giữa, chẳng thuộc về bên nào. Phát hiện có một ánh mắt nóng bỏng đang nhìn mình chằm chằm, Vưu Tình ngậm điếu thuốc, cứ thế nhìn Lương Tây Triều đi đến trước mặt cô. Em học hút thuốc từ bao giờ vậy? Từ lúc anh không biết, Vưu Tình hơi nghiêng đầu, hé môi nhả ra một làn khói. Hơi thở ấm nóng phả vào tay anh, ánh mắt Lương Tây Triều lập tức tối sầm lại, vươn tay ôm chặt cô vào lòng. Vưu Tình hơi nghiêng đầu, hé môi nhả ra một làn khói. Hơi nóng mờ ám phả vào tay anh, ánh mắt Lương Tây Triều lập tức tối sầm lại, vươn tay ôm chặt cô vào lòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xung quanh mọi âm thanh đều im bặt. Trong mắt anh lóe lên một tia sáng chưa từng xuất hiện, trong khoảnh khắc, những cảm xúc vốn chỉ được ngăn cách bởi một lớp giấy mỏng trong lòng hoàn toàn vỡ òa. Trong đôi mắt đen kịt của anh chỉ có hình bóng cô. Sự mềm mại và rắn giỏi đột ngột chạm vào nhau, Vưu Tình khẽ kêu lên một tiếng, ngay sau đó cằm cô bị anh nâng lên. Bàn tay Lương Tây Triều TV, gò má trắng nón của cô, ngón tay cái từ từ lướt qua đôi môi đầy đặn mà anh ngày đêm nhung nhớ. Hôn em được không? Vưu Tình không trả lời, cũng không né tránh, đôi mắt trong veo sâu thẳm cứ thế nhìn thẳng vào anh, nhìn ánh mắt nóng rực của anh, nhìn yết hầu anh lên xuống, nhìn hình bóng duy nhất trong mắt anh. Trong bóng tối, cô đột nhiên khẽ động, vành tay mềm mại theo đó cọ qua lòng bàn tay anh. Hô hấp của Lương Tây Triều lập tức trở nên nặng nề, mạch máu như bị cô bóp nghẹt, giờ khắc này không phải cô ngước nhìn anh, mà là anh cúi đầu khát khao mong chờ cô. Chỉ trong không, 5 giây ngắn ngủi, sự lạnh lẽo mỏng manh và nét mềm mại chạm vào nhau, rồi lại tách ra. Như một sự sắp đặt, nó gợi lên những ký ức quen thuộc đã ngủ sâu trong cả hai, khát khao bản năng nhanh chóng cuộn trào trong cơ thể. Nước ấm sôi sùng sục, đêm nay chắc chắn sẽ không bình thường. Nhưng không khéo, cánh cửa phòng tiệc cách đó không xa có một bóng người bước ra. Vưu Tình phản ứng cực nhanh, một tay đẩy Lương Tây Triều vào một góc tối lõm vào bên cạnh. Đừng ra ngoài, ánh mắt cô khẽ liếc, chỉ có sự cảnh cáo, phảng phất như cảnh phong hoa tuyết nguyệt vừa rồi chỉ là sự trầm luân của riêng anh. Lương Tây Triều dựa vào tường, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn chằm chằm cô. Nghĩ đến điều gì đó, anh đột nhiên cười, giỏi dụ dỗ lắm, bảo bối của anh. Chu Tử Trừng đi tới, nhìn cô, rồi lại nhìn xung quanh. Sao cậu lại đứng một mình ở đây? Vưu Tình không đáp mà chỉ hỏi. Có việc gì sao? Phòng tiệc là kính một chiều. Ánh đèn huy hoàng chiếu rọi ra ngoài. Từ bên ngoài có thể thấy rõ bên trong, nhưng người bên trong lại không nhìn thấy bên ngoài. Lúc này mọi người đều đang vui vẻ xã giao trong phòng tiệc. Chỉ có một mình Vưu Tình đứng ở đây. Chu Tử Trừng càng cảm thấy cô đặc biệt, thanh cao thoát tục. Chu Tử Trừng cảm thấy đây đúng là cơ hội tốt. Hơn nữa, anh ta mơ hồ có cảm giác, nếu mình không phá vỡ lớp giấy cửa sổ này, sẽ bị người khác nhanh chân đến trước mắt. Vì thế anh ta chỉnh lại vạt áo, kéo lại cà vạt, tự tin bước lên phía trước. Vưu Tình, nhà tôi ở Bắc Thành có 2 căn hộ, tôi có 1 chiếc xe riêng, thầy Điển Thanh Phong có 5 người học trò, nhưng hiện giờ người thầy coi trọng nhất chính là tôi. Sau này ở GSC, chúng ta cùng nhau phấn đấu, 2 người hợp sức vẫn tốt hơn 1 người đơn độc chiến đấu, cậu thấy sao? 2 người hợp sức, chỉ riêng phòng thí nghiệm của GSC cũng đã có quy tắc riêng rồi. Ý của tôi là, Chu Tử Trừng, Vưu Tình lạnh lùng ngắt lời anh ta. Có những lời tốt nhất nên nói đến đây thì dừng, nếu không, sau này sẽ khó làm việc chung, cậu thấy sao? Chu Tử Trừng chết lặng, không phải, rõ ràng lời tỏ tình vừa rồi mới là chủ đạo, sao đề tài đột nhiên lại bị cô xoay ngược lại thế này? À, từ trong bóng tối bỗng truyền đến một tiếng cười khẩy nặng nề. Lương Tây Triều thong thả bước ra, vươn tay ôm lấy Vưu Tình, rồi ngước mắt nhìn sang. Lương Tổng, Chu Tử Trừng như bị sét đánh ngang tai, mắt mở to hết cỡ. Hai người, hiểu rồi thì biến, giọng Lương Tây Triều vô cùng không khách khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quan Minh đúng lúc xuất hiện, khoác vai Chu Tử Trừng, dùng sức đưa người trở lại. Anh Chu, vị hôn thê họ Lý của anh vẫn đang chờ anh mang sính lễ đến đấy. Sao nào, định bắt cá hai tay à? Chu Tử Trừng tức giận và hoảng sợ nhìn Quan Minh. Cậu điều tra tôi, hôn thê chết tiệt kia hoàn toàn là do mẹ anh ta sắp đặt. Nghe nói nhà cô ta làm nghề chăn nuôi gì đó, Chu Tử Trừng nhìn còn không thuận mắt. Đừng kích động, chuyện tối nay anh cứ coi như không thấy, bí mật nhỏ của anh Lương Tổng cũng không có hứng thú tiết lộ ra ngoài đâu. Quan Minh đưa anh ta về đến cửa phòng tiệc, vỗ vỗ vào bờ vai đã cứng đờ của anh ta. Cười mà như không cười chúc phúc. Chúc anh dự tiệc vui vẻ. Khách sạn tổ chức tiệc thường niên của GSC tối nay là sản nghiệp dưới danh nghĩa của Lương Tây Triều. Tầng cao nhất có một căn penthouse dành riêng cho anh. Trong lúc thang máy đi lên, cổ tay Vưu Tình luôn bị anh nắm chặt. Mở khóa bằng vân tay, Lương Tây Triều nửa cưỡng ép nửa ôm cô đẩy vào trong. Cửa vừa đóng, cô bị anh ép vào sau cánh cửa, nụ hôn bị gián đoạn lại tiếp tục. Anh dùng chóp mũi cọ vào người cô, đôi môi mỏng khẽ ngậm lấy cánh môi cô. Tối nay em thật sự rất đẹp, thảo nào ai cũng nhòm ngó. Anh nên nhốt em lại, ngoài anh ra không ai được phép nhìn. Anh đã nói rồi, anh không đồng ý chia tay, cho nên không ai được phép nhớ thương em. Anh có thể khống chế bản thân, vì không muốn em không vui, không muốn em không thích nên anh mới nhìn. Ánh mắt anh nóng rực, D, C, V. Ân chiếm hữu đang không ngừng xâm chiếm lý trí. Nhưng không có nghĩa là anh có thể chịu đựng người khác nhớ thương em. Đầu lưỡi anh mạnh mẽ tiến vào giữa môi răng cô, cướp lấy vị ngọt ngào của cô. Cô gần như thiếu oxy, phải dựa vào khuỷu tay anh mới miễn cưỡng đứng vững. Vưu Tình khẽ hé mắt, run rẩy nghiêng đầu hít lấy không khí trong lành. Em đã từ chối anh ta, đó là lẽ đương nhiên, cậu ta không xứng với em. Lương Tây Chiều N, ân em ở. Ân cô bế lên. Bảo bối à, em đã chúc mừng sinh nhật anh. Anh đặt cô lên giường, cúi xuống, môi kề môi nhưng chưa chạm hẳn. Vẫn chưa tặng quà cho anh đâu đấy. Quà, ngày mai, em mua cho anh. Vưu Tình nuốt nước bọt, một câu nói bị nụ hôn của anh làm cho đứt quãng. Giọng cuối khàn khàn như đang làm nũng. Anh muốn ngay bây giờ. Lương Tây Triều nhìn cô chăm chú, vẻ mặt đầy ẩn ý. Hay là để anh tặng em một món quà nhé? Không đợi cô trả lời, những nụ hôn của anh lại tiếp tục rơi xuống một cách dày đặc. Mấy năm nay em có từng nghĩ đến anh không? Anh đột ngột hỏi vào lúc ý chí cô yếu mềm nhất, như thể đã dự tính từ lâu. Gương mặt lạnh lùng kiêu ngạo kia nhuốm đầy đê. CV, ân xa cách đã lâu, cùng với khát khao sâu sắc, mãnh liệt. Khát khao đối với cơ thể cô, dường như là bẩm sinh, còn đối với sự đáp lại của cô, câu trả lời của cô. Lại là một tầng khát khao sâu hơn nữa. Có nghĩ đến anh không, dù chỉ là một khoảnh khắc, hừm. Anh đè thấp giọng, nhưng giọng cuối lại khẽ run, thiết tha muốn biết câu trả lời, lại sợ nghe phải đáp án không như ý muốn. Hô hấp của Vưu Tình hơi gấp gáp, những yếu tố hưng phấn ẩn giấu trong cơ thể đang rung động. Có không, anh không ngừng cọ sát môi cô, nửa hôn nửa cắn mà truy vấn. Anh muốn nghe lời thật lòng. Cho dù đó là lời thật lòng chói tai, trong mắt Vưu Tình dần phủ một lớp sương mờ, không biết là do bị bàn tay anh ca, CSTH, CS đến nơi yếu mềm nhất, hay là vì một lý do nào khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chút lý trí còn sót lại dường như cũng bị những món tay đang khuấy động của anh đánh tan hoàn toàn. Cô từ từ nhắm mắt lại, giọng nói run rẩy, ngập ngừng. Có, một chữ nhẹ nhàng đơn giản như vậy, lại mang đến cho anh sự thỏa mãn vô cùng lớn lao. Lương Tây Triều cúi đầu hôn lấy cô, đôi chân thon dài nuột nà bị anh khống chế uốn cong. Vưu Tình bắt đầu th, d, c kịch liệt, cô úp mặt vào chăn, mơ màng cầu xin. Lương Tây Triều, đừng cắn. Thời gian như quay ngược, cô dường như trở về những buổi tối tăng ca đến khuya bình thường vô vị, cầm một ly nước ấm không màu không vị đứng trước cửa sổ kính sát đất, chờ đợi thời gian trôi qua, từ tối đến bình minh, lặp đi lặp lại, vô vị nhàm chán. Hình ảnh chợt thay đổi, ly nước ấm kia bỗng nhiên bị đặt trên đống lửa hừng hực, 40 độ, 50 độ, rồi dần dần tăng đến điểm sôi, bọt nước nóng bỏng tùy ý văng tung tóe từ miệng ly. Cuộc sống vốn buồn tẻ cuối cùng cũng hoàn toàn bị phá vỡ bởi sự cuồng nhiệt, ca, CSTH, CS và niềm vui sướng ngập tràn này. Cơ thể Vưu Tình nặng trĩu ngã vật xuống, mềm nhũn trên giường, cả người đẫm mồ hôi. Lương Tây Triều hôn lên môi cô, giọng nói khàn đặc như lẫn với cát. Món quà của tôi, em thích không? Anh đã phải kìm nén bản thân, toàn tâm toàn ý phục vụ cô. Vưu Tình vẫn nhắm chặt mắt, gương mặt ửng hồng. Cố gắng điều hòa hơi thở, hai tay vẫn nắm chặt lấy ga giường. Vẫn chưa bình tĩnh lại được à, mặt em nóng quá, bảo bối. Cảm giác có tốt không? Lương Tây Triều cứ nói một câu, đợi cô hít thở một hơi, lại ghé sát hôn cô một cái. Cứ dính lấy cô không ngừng, thật là phiền chết đi được. Vưu Tình giơ tay đẩy mặt anh ra, nhưng chẳng có chút sức lực nào. Lại không cho hôn à, Lương Tây Triều vẫn mặt dày mày dạn ghé sát tới. Còn học được cách trả đũa. Sung sướng xong liền trở mặt không quen người. Em như vậy là rất không có đạo đức trên giường. Đấy, biết không? Mặt Vưu Tình nóng bừng, vội đưa tay che miệng anh lại. Không muốn nghe, trong miệng anh chẳng nói được lời nào nghe lọt tai cả. Lương Tây Triều thuận thế nắm lấy tay cô, hôn lên lòng bàn tay và cổ tay. Dừng một lát, Lương Tây Triều bế thốc cô từ trên giường lên, để cả hai mặt đối mặt. Anh nói rất nghiêm túc. Hoặc là em dạy anh phải đối xử với em thế nào, hoặc là anh sẽ làm theo cách anh muốn. Tóm lại, anh sẽ không buông tay. Anh nắm ngược lại tay cô, 10 ngón tay đan chặt vào nhau. Vưu Tình im lặng, lặng lẽ kéo một góc chăn quấn lấy cơ thể đang trống trải của mình. Anh nhặt cái quần L, O, T của em về đây trước đã. Nói xong câu đó, môi cô như sắp đỏ đến rỉ máu. Được thôi, Lương Tây Triều cười một cách đầy ẩn ý, anh khom người nhặt mảnh vải màu hồng nhạt trên thảm lên, xoay xoay trên đầu ngón tay ngắm nghía rồi nói. Ướt sũng cả rồi, không mặc được nữa đâu, để anh gọi người mang cái mới lên cho em. Không được, Vưu Tình hít một hơi thật sâu, anh muốn ai mang lên chứ? Đây chẳng phải là rành rành nói cho người khác biết bọn họ vừa làm gì hay sao? Nghĩ đến giờ này phút này, toàn thể đồng nghiệp ở GSC đang tổ chức tiệc thường niên dưới lầu. Còn cô thì lại cùng Lương Tây Triều. Mây mưa, trong phòng trên này, sự điềm tĩnh vốn ăn sâu vào máu thịt của cô như được đánh thức, cảm giác xấu hổ muộn màng ập đến. Lương Tây Triều nhìn chiếc quy, NL, T trong tay, như nghĩ ra điều gì đó, rồi như muốn đòi phần thưởng, một tay kia kéo cô gái của mình lại gần, cúi xuống trao một nụ hôn sâu, sau đó buông một câu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ở trên giường đợi anh. Vưu Tình ý thức được anh định làm gì, vội vàng nói. Để em tự làm. Lương Tây Triều ấn cô ngồi xuống lại. Ngồi yên đừng nhúc nhích, chân em không phải vẫn còn mềm nhũn sao, đứng vững được không? Sau đó, Lương Tây Triều cầm chiếc quy, NL, T ướt sũng đó, đi đến bồn rửa tay ở gian ngoài, mở vòi nước, rồi hai tay bắt đầu vò giặt. Đại thiếu gia với 10 ngón tay chưa từng chạm nước mùa xuân, giờ này khắc này, lại đang giặt quy. NL, T cho cô. Vưu Tình nhắm mắt nằm trên gối, có chút nghi ngờ cảnh tượng cô đang thấy chính là ảo giác xuất hiện sau khi bị anh hôn đến ngây ngất. Lương Tây Triều lớn từng này rồi, chắc là chưa bao giờ giặt quần áo đâu nhỉ. Vưu Tình lập tức thẳng người dậy nhìn chằm chằm qua đó, sợ chiếc quy, NL, T của cô bị anh vò cho nát bét. Lương Tây Triều cúi mắt giặt rất tỉ mỉ, vắt khô, rồi lấy máy sấy tóc ra bắt đầu sấy. Trông bộ dạng còn khá là thuần thục. Giống như lần trước họ ân ái trong bồn tắm, cô mê man bất tỉnh, được anh tắm rửa sạch sẽ rồi bế lên, anh lại xây tóc cho cô, cũng là một quy trình y hệt như vậy. Vưu Tình lặng lẽ không nói gì. Quy, NL, T mùa đông của Vưu Tình đều mua loại chất liệu dễ khô, mỏng tang, nên rất nhanh là có thể làm khô. Mặc được rồi này, Lương Tây Chiều cầm chiếc quần L, ó, T đã khô ráo trở lại, trên mặt lộ rõ vẻ kiêu ngạo mong chờ được khen thưởng. Vưu Tình cụp mắt xuống không thèm để ý đến anh, vành tai sau mái tóc đã đỏ bừng. Anh muốn khen ngợi cái gì chứ? Cảm ơn anh, giặt quần L, ó, T cho tôi sạch quá nhỉ. Cô thả cắn lưỡi cho câm còn hơn, mắt cá chân dưới chăn bỗng nhiên bị anh nắm chặt, Vưu Tình giật mình vội rụt lại, đôi mắt cảnh giác nhìn anh. Anh đừng động vào em tự mặc. Cô giật lấy chiếc quy, NL, T, với lại, anh quay mặt đi chỗ khác. Lương Tây Chiều nhướng mày, có cần thiết phải thế không? Anh mới vừa nhìn hết, chạm hết rồi còn gì? Anh phải nghe em, rồi, anh nghe em. Lương Tây Chiều cười nhẹ, phía sau lưng truyền đến tiếng sột soạt. Xong rồi, nghe thấy câu này, Lương Tây Chiều mới xoay người lại. Anh ôm cô lại đặt lên đùi mình hỏi, thế nào, có thể làm hòa được chưa? Vưu Tình chớp chớp mắt, không nói gì. Lương Tây Chiều mở chai nước khoáng trên bàn đưa cho cô uống vài ngụm, sau đó cầm lấy miệng chai cô vừa uống, tự mình cũng uống thêm mấy ngụm. Nếu em không muốn làm hòa, vậy thì cho anh một cơ hội để theo đuổi em lại từ đầu. Anh sẽ theo đuổi em, sau đó chúng ta chính thức hẹn hò, được không bảo bối? Vưu Tình lại chớp mắt thêm hai cái, đầu óc cô lúc này vẫn còn hơi đình trệ. Làm hòa, theo đuổi cô, hẹn hò. Một loạt những từ ngữ không đời nào Lương Tây Chiều lại nói ra cứ thế tuôn trào. Tối nay cô không hiểu sao, thấy anh và cô phó kia có vẻ thân mật, trong lòng cảm thấy khó chịu. Những đêm dài lặp đi lặp lại này luôn khô khan vô vị, cô đã quá ngán rồi. Vốn dĩ chỉ định lừa anh một nụ hôn thôi, sao cuối cùng lại thành ra phải chịu trách nhiệm thế này? Vưu Tình nhất thời chưa nghĩ ra phải ứng đối thế nào, chỉ đáp lại câu nói cuối cùng của anh. Đừng gọi em là bảo bối nữa, vậy anh nên gọi em là gì? Tình Tình cũng không được luôn hả? Lương Tây Chiều nhướng mày, ôm cô lên đùi mình nhún nhẹ một cái, cố ý trêu chọc. Hiểu rồi, thì ra em thích trò chơi nghề nghiệp à? Cô Vưu nhỏ bé. Cách chương.